cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, cá cắn câu. Giang Phàm vận dụng mình hacker thực lực đi thăm dò Tuân đến cùng là ai âm thầm trợ giúp bọn hắn. Lại phát hiện Bạt Vô Âm Tín, cái kia một cỗ thế lực không rõ hoành không xuất thế. Làm sự tình toàn bộ đều là vì Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Sẽ là ai chứ? Giang Phàm trong lòng nhiều phiên suy đoán, lại vẫn luôn không có tìm được đến cùng là ai đang trợ giúp bọn hắn. Hắn hacker kỹ thuật cũng thẩm tra không đến một chút xíu tin tức. Cái này chỉ có thể nói rõ âm thầm trợ giúp bọn hắn cái kia một thế lực là một cỗ rất thế lực cường đại. Giang Phàm tạm thời suy đoán không ra đến cùng là ai, mà lại trên mạng manh mối tại mấy tầng mã hóa đào thoát phía dưới đã hoàn toàn lộn xộn. Giang Phàm phân tích đến tầng cuối cùng về sau, đạt được liền là một đám loạn dấu hiệu. Làm một hacker kỹ thuật rất nghiêu bê đại thần, cái này trực tiếp khơi gợi lên Giang Phàm thắng bại muốn. Thật thú vị. Giang Phàm 10 ngón tung bay, một bên phân tích lấy dấu hiệu, một bên chế tạo mới dấu hiệu truy tung trợ giúp bọn hắn đem trên mạng sự tình san bằng người tung tích. Một bên khác Giang Phàm lại đồng thời viết nhiều một cái dấu hiệu. Tại không cố định lưới trong khu vực chặn đường vậy hắn chạy trốn người sử dụng tung tích. Giang Phàm truy tung dấu hiệu theo đuổi không bỏ. Cái kia chạy trốn người sử dụng nhíu mày. 10 ngón tung bay. Cũng nhanh chóng sáng tạo lập trình dấu hiệu cố gắng chặn đường Giang Phàm truy tung dấu hiệu. Chỉ là Giang Phàm mà biện thành viết truy tung dấu hiệu. Thế như trẻ tre. Đem bọn hắn sáng tác ngăn chặn dấu hiệu cho toàn diện miểu sát. Trong nháy mắt, cái kia chạy trốn người sử dụng luống cuống. Trực tiếp giống to, tranh thủ thời gian liên hệ tổng bộ. Ta bên này tao ngộ truy tung, thỉnh cầu trợ giúp. Dứt lời, Giang Phàm truy tung dấu hiệu khoảng cách cái kia người sử dụng cũng càng ngày càng gần. Cái kia chạy trốn người sử dụng đạt được tổng bộ trợ giúp về sau, rất nhanh liền đem Giang Phàm truy tung dấu hiệu cho vung đến xa xa. Liền tại bọn hắn cao hứng gieo hò thời điểm, chợt tại cái nào đó không biết lưới trong khu vực bị mặt khác một chuỗi dấu hiệu cho chặn lại. Cá cắn câu, Giang Phàm cười khẽ, trên điện thoại di động của hắn phát ra rất nhỏ cảnh báo thanh âm. Tìm tới cái kia trợ giúp người của bọn hắn, Giang Phàm viết mấy cái dấu hiệu qua đi. Bên kia chính đang cực lực che giấu thân phận người tiếp thụ lấy đến từ Giang Phàm cảm tạ tin nhắn. Phi thường cảm tạ các ngươi. Nói cho thượng quan phu nhân. Thanh toán xong. Không cần vì ta nhiều làm cái gì. Tại thành công chặn lại tên kia người sử dụng về sau, Giang Phàm liền biết trợ giúp người tới của hắn ngọn nguồn là ai. Nguyên lai lại là ẩn thế gia tộc một trong thượng quan gia giúp một tay. Cùng thượng quan gia người liên hệ. Giang Phàm duy nhất có thể nghĩ tới chính là trước đây không lâu tại hồ nhân tạo cứu tiểu nữ hài kia. Bởi vì cái kia quý phụ nhân tại cảm tạ Giang Phàm thời điểm, liền tự xưng thượng quan gia, mà lại cái kia quý phụ nhân ôm tiểu nữ hài bên trên chiếc xe kia, là toàn cầu hạn lượng Bentley, giá trị quá trăm triệu. Như thế xe sang trọng bên trong xe sang trọng. Giang Phàm cũng không có hoài nghi cái kia quý phụ nhân nói thượng quan gia thân phận chân thật. Chỉ là thổn thức, hệ thống cho một ít nhìn rất gân gà kỹ năng. Tại nào đó chút thời gian hay là vô cùng hữu dụng. Giang Phàm phát xong trong lòng lời muốn nói về sau, liền trực tiếp xuống xe hướng đoàn làm phim bên trong đi đến. Giang tiên sinh, người đã đến, mời tới bên này, mời tới bên này. Phó đạo diễn vừa nhìn thấy Giang Phàm liền hai mắt tỏa ánh sáng. Trực tiếp đem Giang Phàm cho lắc lư đến Trương đạo nơi đó đi. Đối với phó đạo diễn quá phận nhiệt tình, Giang Phàm giờ này khắc này duy nhất có thể nghĩ tới chính là đoàn làm phim lại thiếu tiền. Nếu như là thiếu tiền, vì Hàn Hân Nguyệt có thể tại cái này đoàn làm phim bên trong hưởng thụ được nhất ưu việt nhất đãi. Ngộ, Giang Phàm quyết định lại truy ném 5.000 vạn. Tiền không quan trọng, chỉ cần lão bà hắn có thể tại đoàn làm phim bên trong quay phim vui vẻ là được. Cho nên nhìn thấy Trương đạo, Giang Phàm gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Trương đạo, là đoàn làm phim thiếu tiền. Thiếu tiền, Trương đạo một mặt được vong. Bản thân bọn hắn đoàn làm phim liền không thiếu tiền. Dù sao đây là có Hàn Hân Nguyệt ở đoàn làm phim. Không biết có bao nhiêu nhà đầu tư hướng bên này ném tiền. Lại thêm Giang Phàm một đầu tư liền đầu tư 8.000 vạn. Trực tiếp trở thành lớn nhất nhà đầu tư. Bọn hắn đoàn làm phim hiện tại giàu đến chảy mỡ. Chỗ nào còn thiếu tiền. Trương Đạo người cũng thực sự. Trực tiếp muốn a đồ. Giang Tổng. Chúng ta nơi này cũng không thiếu tiền. Giang Phàm nhíu mày. Không biết Trương Đạo gọi hắn tới nguyên nhân là cái gì. Mà lại hắn tới đây là đến xem nhà mình lão bà. Mà không phải cùng Trương Đạo cùng phó đạo diễn bọn này đại nam nhân ở chỗ này tán gẫu. Trương Đạo vốn là xử lý giải trí ngành nghề. Cái này nhìn người ánh mắt 10 phần chuẩn. Gặp Giang Phàm như thế. Trong nháy mắt liền hiểu Giang Phàm ý tứ. Kết quả là, hắn lập tức giải thích nói. Giang Tổng, ta bên này tìm ngươi là một điểm tư nhân nguyên nhân. Trước ngươi cứu người video trên mạng truyền đọc rất nhiều. Ta cũng nhìn thấy. Ta có người bằng hữu cũng là đạo diễn. Bây giờ đứng tại quay chụp võ hiệp kịch. Muốn ta hỏi một chút ngươi cái kia khinh công thủy thượng phiêu có phải thật vậy hay không? Là thật. Chấm ngoặc kép. Giang Phàm trả lời như đinh đóng cột. Không chút nào dây dưa dài dòng. Đoàn làm phim người sợ ngây người. Mẹ nha. Thứ này lại có thể là thật. Trước đó bọn hắn còn ở trong lòng suy đoán công phu kia chân thực tính. Không nghĩ tới lại là thật. Trương Đạo hỏi thăm vấn đề, trực tiếp hỏi ra tiếng lòng của bọn họ, cho nên tại Trương Đạo hỏi thăm thời điểm, bọn hắn nhìn xem là tại chăm chú làm mình việc, trên thực tế lỗ tai dựng thẳng, liền vì đi nghe Giang Phàm trả lời, có thể các loại Giang Phàm thật trả lời xong tất về sau. Bọn hắn lập tức là trợn mắt hốc mồm, nhao nhao nhìn về phía Giang Phàm, ánh mắt nóng bỏng. Giang Phàm rõ ràng cảm giác được chung quanh nhìn hắn ánh mắt nhiều hơn. Hắn có chút nhíu mày. Chỉ nghe thấy đoàn làm phim nhân viên công tác thảo luận thanh âm. Ta trước đó liền nói Hân Nguyệt nữ sinh lão công là sẽ không gạt người. Người đây chính là gọi thâm tàng bất lậu nha. Đúng nha, đúng nha. Thật là thâm tàng bất lậu. Hắn nói thẳng sẽ. Không chút do dự. Cái này đủ để chứng minh hắn là thật hội. Ta thật thật hâm mộ nha. Hắn thế mà lại công phu. Vẫn là khinh công loại kia. Cực giỏi nha. Đoàn làm phim nhân viên công tác thanh âm như vậy chỗ nào cũng có. Giang Phàm nghe vài câu. Liền không tiếp tục để ý những âm thanh này. Hắn chăm chú nhìn về phía Trương Đạo. Bỗng nhiên hắn nghe thấy được Trương Đạo rất nhiều thanh âm. Oa ngẫu. Không nghĩ tới Giang Phàm là thật sẽ khinh công thủy thượng phiêu. Đây chính là ta có thể mơ ước lúc còn nhỏ nha. Ta bỗng nhiên có một cái viết kịch bản nguyện vọng. Muốn mời Giang Phàm quay phim. Bất quá hắn giống như không nguyện ý gia nhập ngành giải trí. Tốt đáng tiếc nha. Ngoặc kép. Nguyên lai Trương Đạo trong lòng giờ này khắc này đang nghĩ ngợi những vật này. Không sai. Vừa rồi Giang Phàm nghe được thanh âm toàn bộ đều là Trương Đạo tiếng lòng. Hắn đối Trương Đạo vận dụng một hạ một phút độc tâm thuật. Thành công nghe thấy được Trương Đạo tiếng lòng. Giang Phàm mỉm cười. Nhìn xem Trương Đạo đại quang đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói thẳng. Tìm cái thời gian. Ta có thể biểu diễn cho ngươi xem một chút. Cái này khinh công thủy thượng phiêu. Muốn thật muốn vận dụng tại võ hiệp phim truyền hình bên trong. Là nhất định phải sâu uy á. Mà lại muốn mũi chân chút nước giống như chuồn chuồn. Tuyệt đối không thể trùng điệp đạp lên. Trương Đạo gật đầu. Ta đã biết. Thật rất cảm tạ Giang Tổng. Ta nhất định sẽ đem đề nghị của ngươi nói cho bằng hữu của ta. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.